Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, hầm giấu người, làm ta cùng Tiết Tiểu Thất đem đầu tiến tới thời điểm. Lập tức một cỗ càng thêm mùi máu tanh nồng nặc mà phiêu đáng tới. Bay thẳng cái mũi, hôn ta đầu có chút choáng váng, liền không còn dám nhìn nhiều. Tiết Tiểu Thất cũng bưng kín cái mũi, nói ra, Trần đại ca, thứ này nhìn xem liền tà môn lợi hại, có thể luyện chế thành cái gì pháp khí. Đoán chừng luyện chế ra đến cũng rất tà môn a. Trần Tương Chí lông mày cau lại, vừa định há miệng nói cái gì. Lúc này cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thiếu gia, rượu thịt đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể dùng bữa ăn. Nghe được thanh âm này, Trần Tương Chí cau lại lông mày lập tức giãn ra, đem cái hộp kia một lần nữa đắp lên, nói ra, đi thôi, hai vị huynh đệ, các ngươi đường xa mà đến, đại ca nhất định phải hào hào chiêu đãi các ngươi mới được. Chúng ta đi uống rượu đi, không say không về, nói, liền dẫn ta cùng Tiết Tiểu Thất hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, còn không có quên đưa tay tiến cái kia lỗ thủng, đem cái kia đạo môn sắt một lần nữa lại rơi xuống. Căn này trong phòng làm việc đồ vật, mỗi một dạng đoán chừng đều giá cả không ít, có chút càng là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc bảo vật. Không thể không làm tốt phòng trộm công việc, bất quá liền vợ chồng bọn họ làm cái này thép tấm đúc thành phòng ở. Đoán chừng cho dù là dùng thuốc nổ, cũng nổ không ra một cái khe ra. Chúng ta sau khi đi ra, liền thấy cái kia gọi là Trần Nhị Thúc lưng còng lão già, vẫn luôn cung kính đứng ở bên ngoài, cũng không dám vào nhà. Hắn nhìn chúng ta một chút, chợt chậm gì gì hướng phía trước đi đến. Nhìn thấy lưng gù này lão già, ta luôn cảm thấy lão nhân kia có chút cổ quái, có một loại nói không ra cảm giác. Còn có chính là đôi này vợ chồng, có đôi khi cử động cũng cho ta cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Luôn cảm thấy chỗ đó không đúng lắm. Chúng ta cùng đi đến một cái sân bên trong. Trong sân này một cái trên bàn đá đã bày ra tốt rượu thịt, bất quá đều dùng rổ bảo bọc. Đi sau khi đến nơi đó, kia lưng còng lão giả đem rổ mở ra, lập tức để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất hai mắt tỏa sáng. Đồ ăn không coi là nhiều, ước chừng có 10 cái, bất quá cả đám đều 10 phần tinh xảo, có cá có thịt, nghe mùi thơm nước mũi, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chúng ta phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên trong chốc lát, liền mở uống. Trần Tương Chí ngược lại là hào không keo kiệt, để kia lương còng lão già chuẩn bị rượu tự nhiên là rượu ngon. Là một cái dính đầy thổ lớn bình rượu. Hắn cùng chúng ta nói, rượu này nhưng là nhiều năm rồi, vẫn là thanh triều những năm cuối thời điểm, một cái tửu trang chôn giấu dưới đất thượng hạng nữ nhi hồng, chí ít có hơn 110 năm sử. Thế này sao lại là đang uống rượu? Quả thực chính là tại uống văn vật. So cái gì mấy chục năm rượu Mao Đài cùng 82 năm La Phai càng phải vô cùng chân quý. Đường rượu bị mở ra cái nắp một khắc này, đầy sân đều phiêu đãng một cỗ nồng đậm mùi rượu vị. Liền nghe cái mùi này, để cho người ta cũng có 3 phần say. Thức ăn này cũng là nhà mình loại, cá cùng thịt đều là từ trong sông cùng trong rừng làm ra thịt rừng. Rượu ngon thức ăn ngon, đối nguyệt đương ca, 3 năm hảo hữu, nâng cốc ngôn hoan, nhân sinh như thế. Còn cầu mong gì, rượu này vừa đến miệng bên trong, liền trong truyền thuyết lối vào nhu, một tuyến hầu, đời này đều không có uống qua tốt như vậy uống rượu. Ta cùng Tiết Tiểu Thất tửu lượng từ trước đến nay không yếu. Bất quá Trần Tương Chí tửu lượng cũng cùng chúng ta tại san san với nhau. Liền Lý Nguyên Nghiêu cũng có thể bồi tiếp chúng ta uống mấy chén. Chúng ta từ lúc xế chiều vẫn luôn uống đến Nguyệt Nhi treo ở trên ngọn cây, tinh đầu đầy trời sán lạn, dòng dã một vò rượu không sai biệt lắm cũng bị chúng ta uống cạn sạch. Vẫn luôn trò chuyện cũng 10 phần ăn ý. Rất nhanh chúng ta liền có chút men say. Ăn uống không sai biệt lắm thời điểm. Chúng ta mấy cái uống đều có chút đầu óc choáng váng. Thật sự là uống không động. Thế là Trần Tương Trí mới phân phó kia lưng còng lão giả mang theo chúng ta đi mặt khác một chỗ. Viện lạc nghỉ ngơi, đã lại tới đây, chúng ta buổi tối hôm nay liền không có tính toán đi. Uống nhiều như vậy rượu cũng thực đi không được rồi. Liền do lấy kia lưng còng lão giả mang theo chúng ta đi mặt khác một chỗ viện lạc. Vợ chồng bọn họ hai người đem chúng ta đưa trôi qua về sau mới rời khỏi chúng ta chỗ ở. Hết thảy đều chiếu cố 10 phần chu đáo. Rượu kia hậu kình mà rất lớn. Uống ta đều có chút chóng mặt. Tiết Tiểu Thất vừa đi đến trong phòng. Liền nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Lúc đầu ta cũng muốn ngủ. Nhưng là vừa vặn nằm xuống không lâu. Chỗ ngực liền truyền đến một trận lạnh buốt cảm giác. Bên tai liền vang lên manh manh thanh âm. Tiểu Cửu ca ca, ngươi mau thả ta ra chơi đùa. Manh manh đều nhịn gần chết. Lúc này, ta lúc này mới nhớ tới manh manh. Mỗi ngày đến ban đêm, ta đều sẽ đem manh manh thả ra, để chính nó chơi một hồi. Lần này chỉ lo uống rượu, ngược lại là đưa nó đem quên đi. Bất quá rất nhanh liền đưa nó phóng ra. Mặc dù tránh choáng rất đậm, ta cũng không có quên nhắc nhở manh manh không nên đến chỗ đi loạn. Tốt nhất là tại trong viện này chơi, mà lại nhớ kỹ nhất định phải ẩn tàng tốt thân hình. Không muốn bị người phát hiện, lúc ban ngày, ta cũng quan sát tỉ mỉ qua Trần Thị vợ chồng. Bọn hắn mặc dù là luyện khí người trong nghề, nhưng là cũng là có cực cao tu vi người tu hành. Nếu là đột nhiên nhìn thấy manh manh dạng này một tên tiểu quỷ trong sân lắc lư, nói không chừng liền đem nó cho thu. Mà lại bọn hắn cũng không biết có manh manh cái này tiểu quỷ tồn tại. Ta cũng không có đề cập với bọn họ. Dặn dò qua manh manh về sau, ta liền nằm ở nơi đó ngủ thiếp đi. Bởi vì uống quá nhiều rượu, chánh choáng một xông tới liền đặc biệt dễ dàng buồn ngủ. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cái này ngủ một giấc hôn thiên ám địa, cũng 10 phần an ổn. Ngay tại ngủ mê mê hồ hồ thời điểm, đột nhiên một con băng lãnh tay nhỏ liền đặt ở trên mặt của ta, để cho ta giật mình một cái, chợt mở mắt, chợt liền thấy cổ linh tinh quái manh manh liền ghé vào bên cạnh ta. Manh manh, ca ca đang ngủ, ngươi đánh thức ta làm cái gì? Ta cười ha hả, mê mê hồ hồ mà hỏi. Lúc này, tiểu manh manh tiến tới bên tai của ta, có chút lo lắng nhỏ giọng nói ra. Tiểu Cửu ca ca, ta ở cái địa phương này thấy được một chút tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ. Bọn hắn bị trói, khóc dữ rồi, còn muốn ta cứu bọn họ ra ngoài. Vừa nghe đến manh manh nói như vậy, ta bối rối hoàn toàn không có, mà lại cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Vội vàng ngồi dậy đến, hỏi, manh manh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Tiểu Cửu ca ca, manh manh mới vừa nói ở đây thấy được một chút tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ. Bọn hắn bị trói, khóc dữ rồi, chúng ta có muốn cứu bọn hắn hay không ra ngoài? Tiểu Hài Nhi, ngươi là ở nơi đó nhìn thấy, cũng không nên nói mò, ca ca sẽ tức giận. Ta trầm mặt nói, manh manh không gạt người, ta thật thấy được bọn hắn. Ngay tại một cái trong hầm ngầm giam giữ, thật nhiều tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ, manh manh có chút hủy khuất vểnh lên miệng nhỏ nói, kia hầm ở đâu? Ta hỏi lần nữa, ngay tại mặt khác trong một cái viện. Tiểu Cửu ca ca, ngươi đừng giận ta đi, ta không có nghe lời ngươi, vừa mới trộm lén đi ra ngoài. Manh manh có chút vô cùng đáng thương nhìn ta nói, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.